Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, đàm phán vỡ tan. Vân Dương tình cảm dạt dào, ta suy nghĩ lại, muốn hoàn thành bí thuật này, chỉ có mượn nhờ ngoại lực, có thể vào huyền hoàng giới mạo hiểm, phong hiểm chớ dắt, như vô cực, chỗ cực tốt, tuyệt đối không thể. May mà lão phu trên tay Tử Tinh Phong Vương mật còn có thể dùng một lát, không uổng công ta lúc trước bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm, một mình xông vào Tử Tinh Sơn Cốc trộm lấy Tử Tinh Phong mật. Ta cũng nghe nói Hạc Vương đại nhân chính trực quả cảm, nhiệt tình vì lợi ích chung, thần thông càng là rộng rãi. Hắn có chút không tốt mở miệng. Phu nhân, chuyện này... Thành chủ phu nhân nhíu mày, chuyện này quả nhiên can hệ trọng đại, phong hiểm chớ dắt, nàng thật đúng là không nắm chắc được phải chăng có thể làm được chủ. Tiên sinh phần này yêu cầu lẽ ra cũng không quá phận. Tử Tinh Phong mật đã là có tiền mà không mua được đồ vật. Tử Tinh Phong Vương mật càng là giật phẩm, mà nhân tộc vì ta tộc tử địch, xử trí như thế nào đều thuộc có thể thực hiện. Duy nhất có thể lo ngược lại là nhân tộc tu giả đến chỗ. Cho dù là ta, cũng không biết đại nhân bên này, phải chăng có võ giả nhân tộc nơi tay, càng không biết đại nhân có nguyện ý hay không giúp ngươi. Vân Dương thở dài, nói, đây là lão hủ sống sót duy nhất cơ hội. Vân Dương lời nói tham thảm, nhưng ngụ ý lại là bất luận kẻ nào cũng nghe được rõ ràng. Trừ chết không đại sự, ta có thể làm việc người khác không thể làm ra đến Tử Tinh Phong Vương mật, chính là có chỗ cầu mà vì. Nếu là ngươi không thể cho ta sống mệnh cơ hội, vậy ta như thế nào lại cho ngươi Tử Tinh Phong mật? Vô luận hiếp chi dùng võ, lấy tình động, hiểu chi lấy để ý. Tại Thọ Nguyên không nhiều người trước đó, không dùng được. Thành chủ phu nhân quay đầu nhìn một chút từng dãy chiếu lấp lánh Tử Tinh Phong mật. Cắn môi một cái, nói, tiên sinh, bản phu nhân có thể hứa hẹn cho tiên sinh một viên diên thọ hoàn. Hy vọng có thể dựa theo 21,000 bình. Không, dựa theo 51,000 bình giá cả tới mua tiên sinh Tử Tinh Phong mật như thế nào? Vân Dương sầu mi khổ kiểm nói ra. Không thế nào, trong tay ta những này Tử Tinh Phong Vương mật, chính là ta chỉ còn lại bộ phận, lại không dự định bán. Vật này quan hệ đến tính mạng của ta tồn tục, há có thể, cứ như vậy bán đi. Nhưng trước ngươi nhiều như vậy, há không đều bán mất, tiên sinh như vậy nặng bên này nhẹ bên kia. Thế nhưng là xem thường ta a, chính là quá đem phu nhân đặt ở trong mắt. Mới vận dụng một chút mưu mẹo nham hiểm, phu nhân há lại bình thường yêu, há lại nói nhìn thấy liền có thể nhìn thấy, muốn gặp được phu nhân, tự nhiên muốn thủ đoạn phi thường, nếu là phu nhân không đến, ta vẫn là sẽ tiếp tục bán đi xuống. Vân Dương thở dài, nhưng mà lúc này nhìn thấy phu nhân đằng sau, chính là một bình cũng đều sẽ không lại bán. Thành chủ phu nhân mắt hạnh trợn lên, ngươi. Kỳ thật Tử Tinh Phong mật vĩnh bảo thanh xuân mà nói, bất quá truyền thuyết, cũng chưa chắc liền giống như Tư Công Hiệu. Vân Dương thong dong nói, có lẽ chính là nghe nhầm đồn bậy lời nói dối trắng trợn. Phu nhân không ngại chờ mấy ngày, nhìn xem những cái kia phục dụng Tử Tinh Phong Vương mật các nữ yêu, có cái gì hiệu quả thực tế, lại nói cũng không muộn. Ta chỗ này những này sẽ không bao giờ lại bán đi một bình. Tất cả đều cho phu nhân ngài giữ lại. Như vậy được chứ? Vân Dương cười cười, lại là vung tay lên. Thẳng đem tất cả Tử Tinh Phong mật đều thu vào. Trong chốc lát trên mặt bàn sạch sẽ trơn tru. Quả nhiên là một bình cũng không có. Ngươi, làm can. Thành chủ phu nhân giận tím mặt. Tức giận mặt mũi tràn đầy. Xâm nhiên sát cơ tất hiện, lão hủ mệnh không lâu dài, đối với thế này võ lực uy áp cũng thấy phai nhạt. Vân Dương đạm mạc nói ra, phu nhân ngàn vạn bớt giận một hai. Nếu là phu nhân thực sự khó xử, lão hủ nói chung liền không có lần tiếp theo càn rỡ cơ hội. Nếu không yêu cùng ta thuận tiện, ta cần gì phải cùng yêu thuận tiện. Thứ lỗi, thứ lỗi. Thành chủ phu nhân tức giận đến thân thể thẳng run, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại hoàn toàn không có nửa điểm biện pháp có thể làm sao đối phương. Đối phương sớm đã nói rõ lập trường, đoán chừng ta là sống không lâu, mà người nếu là không chịu viện thủ, chính là chân chính sống không lâu. Còn lại, ngươi xem đó mà làm thôi. Chúng ta đi. Thành chủ phu nhân trong mắt lóe ra đến lăng lệ thần sắc, phẩy tay áo bỏ đi. Lập tức bên ngoài liền truyền đến từng đợt thở dài cùng nhục mạ thanh âm. Thứ gì? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hừ. Vân Dương nhìn xem thành chủ phu nhân rời đi bóng lưng, trong mắt có chút lấp lóe. Nhìn tới, cái này mua bán hơn phân nửa là không thành. Đối phương sẽ không cứng rắn đoạt đâu. Sư phụ, cái này, đừng hốt hoảng. Ta tự có chủ trương. Tối nay, mặc kệ xuất hiện động tĩnh gì, các người cũng đừng xuất hiện. Toàn bộ cho ta ăn ổn đi ngủ. Nếu có bất luận cái gì vọng động, chết chết vô ích. Vâng, đệ tử minh bạch. Tại vào đêm trước đó, đem thành chủ phu nhân không có mua được tử tinh phong mật giận dữ mà đi tin tức tung ra ngoài, tận lực giải đến yêu tất cả đều biết, không yêu không hiểu. Vâng, đệ tử minh bạch. Cái này đi, bạch hùng bạch các loại gấu cũng không phải thật đồ đần, chỗ nào còn thấy không rõ lắm hình thức, hiện tại trạng thái rõ ràng. Sư phụ trong tay tử tinh phong vương mật chính là thành chủ phu nhân nhất định được đồ vật. Thế nhưng là thành chủ phu nhân cho không xuất sư cha yêu cầu điều kiện, không cách nào nói xong, đằng sau tất nhiên sẽ xuất hiện một ít khó khăn trắc trở. Sư phụ tu vi sâu xa, thọ nguyên càng là không nhiều, tự nhiên không cần kiêng kỵ rất nhiều. Lần này làm lại là chỉ tại vì nhà mình huynh đệ chủ tính bảo mệnh kế sách. Càng nhiều yêu biết chuyện này, huynh đệ mình các loại gấu đương nhiên thì càng an toàn. Tự nhiên tích cực mà động. Vân Dương lại là cảm thấy oán thầm. Bọn này gấu đầu óc thật không biết làm sao lớn lên. Nghĩ đến thật sự là nhiều lắm. Nhân yêu khác đường, liên quan lập trường. Bản thiếu gia mặc dù hướng dẫn theo đà phát triển mà nhận lấy các ngươi, bất quá tạm thích ứng, cũng không có thực tình đem các ngươi xem như môn nhân đối đãi. Ai sẽ cho các ngươi suy tính đến nhiều như vậy? Vào lúc ban đêm, từng đợt dạ hành nhân đúng hạn mà tới, lục tục xuất hiện tại khách sạn, một đợt lại một đợt cường hoành thần niệm, tại trong khách sạn bên trong vừa đi vừa về khuấy động. Một cái thánh hoàng tứ phẩm tả hữu hồ tộc cao giai tu giả. Đây là mục tiêu, là một cái thân hình hơi có chút còng xuống lão nhân bộ dáng. Tướng mạo, mục tiêu trên người tử tinh phong vương mật đến quan trọng muốn. Ngàn vạn không thể phá hỏng, một bình đều không cho phép. Vô số đại yêu tung hoành bay lượn, đem toàn bộ khách sạn cơ hồ đào sâu ba thước đồng dạng. Thậm chí ngay cả mỗi tấm giường dưới giường đều cẩn thận tra xét, nhưng không có mảy may phát hiện. Về phần tuyệt đối mục tiêu tử tinh phong vương mật, càng thêm là bỏ đi không một dấu vết, tung tích đều không. Chỉ có bên kia bạch hùng bạch các loại trong phòng, trung gấu tiếng ngáy âm kinh thiên động địa, toàn bộ khách sạn đều theo tiếng ngáy kia rung động không thôi. Đi đâu rồi? Nơi nào có cái gì hồ tộc? Chuyện gì xảy ra? Tới tới tới, ta nói cho ngươi. Cái nào đó trên nóc nhà, một đám thánh hoàng thánh tôn cảnh giới đại yêu ở trong màn đêm lộn xộn không thôi. Cảm tình phe mình xuất động chiến trận lớn như vậy, liền vì đến trộm mấy bình mật ong. Trong cùng một thời gian, trong thành triển khai lớn lùng bát, mục tiêu chính là những cái kia đã mua được tử tinh phong mật nữ yêu. Chỉ tiếc bạch hùng bạch giải tin tức rất đúng chỗ. Những cái kia nữ yêu từng cái nhận được tình báo, minh bạch chính mình mua được. thành chủ phu nhân nhưng không có mua được hiện trạng. Thượng vị giả tức giận. Các nàng tự nhiên mỗi một cái đều là nơm nớp lo sợ. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Có trực tiếp uống một hớp. Sau đó chính mình tìm một chỗ giấu đi. Có càng là trực tiếp bỏ đi không một dấu vết. Không có ai biết lúc nào đi nơi nào. Còn có một số liền tương đối lợi hại. Người ta bên người có thánh tôn cấp bậc đại yêu nhân tình. Thật đúng là không sợ chính diện đến đoạt. Sự tình chuyện như vậy. Năm kia, lão gia tử coi trọng một cái viện. Rất tốt, mỗi ngày lẩm bẩm muốn mua. Khi đó không đủ tiền. Năm ngoái thời điểm nghe ngóng. À, còn không có bán. Thế là liền vay điểm khoản ra mua. Cho lão gia tử dưỡng lão. Trồng rau nuôi lợn rất tốt. Về sau chính ta già cũng có thể tại cái này dưỡng lão tốt bao nhiêu. Kết quả hiện tại gió đột nhiên nổi lên. Nhà kia thuộc về Tuân xây, hạn làm cho dỡ bỏ. Ta mấy ngày nay sốt ruột bận bịu hoảng trên nhảy dưới tránh đi cầu người. Kết quả không làm nên chuyện gì. Buồn nản muốn giết người. Thật sự là trong nháy mắt táng ra bại sản. Nhưng là muốn mạng ra. Lão gia tử càng khó chịu hơn. Ta cũng không dám nói. Vỗ bộ ngực khoác lác. Con của ngươi trâu cực kỳ. Chút tiền ấy vài phút liền kiếm về tới. Kỳ thực trong lòng đang dỉ máu. Ta muốn thật có như vậy nghiêu bức liền tốt. Dày vò vài ngày không có cách nào gõ chữ. Kết quả là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Muốn chết. Thật. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.